Sủng phi thượng vị ký, chương 25, góc truyện audio.com, Thái hậu rời đi, chúng phi tần cũng không còn câu nệ như vừa rồi, Hiền phi lại càng không coi ai ra gì, cùng Tiêu Dục cười yếu ớt thì thầm. Ngày gần đây phó mỹ nhân hơi được ân sủng, tự tiến cử với Tiêu Dục xin hiến khúc trợ hứng, được Tiêu Dục ân chuẩn, vẻ mặt phó mỹ nhân vui sướng cùng hưng phấn, khóe mắt toát ra kiêu ngạo, dáng người uyển chuyển ngồi xuống trước cầm. Tiếng đàn uyển chuyển êm tai, chỉ là xen lẫn hương rượu cùng mùi son phấn huân hương, dẫu thanh âm dễ nghe lại mất vài phần thuần túy, dưới đài mọi người đạm cười nói nhỏ, Phùng Tiệp Dư cười nói với đế hậu phía trên. Nếu luận cầm kỹ có cố muội muội như Châu Ngọc ở phía trước, người bên ngoài sợ là rất khó vượt qua, nô thì thật hâm mộ tài đánh đàn của cố muội muội. Ngoặc kép, lời vừa nói ra, phó mỹ nhân đang ở trên đài đánh đàn nháy mắt rũ xuống mắt, nhưng Cố Vân Yên vẫn là bắt giữ đến trong mắt nàng chợt lóe vẻ lo lắng. Hoàng hậu che miệng cười nói, ngươi ngày thường thích lười biếng, nay cũng biết hâm mộ người khác. Ngoặc kép, hai má Phùng Tiệp Dư ửng đỏ, làm như cực ngượng ngùng nói. Nương nương cũng đừng giễu cợt nô tỳ chính là cái tục nhân, sao có thể so với cố muội muội cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh. Ngoặc kép, Quý Chiêu Nghi tươi cười nói, cố muội muội đa tài đa nghệ, đừng nói Phùng tỷ tỷ, nô tỳ nhưng cũng rất hâm mộ a. Ngoặc kép, nói đến tài nghệ, nô thì mới giật mình nhớ tới, cố muội muội luôn luôn giao hảo cùng nghiên tần muội muội kỹ thuật nhảy tuyệt mỹ, nghĩ đến cố muội muội nhất định cũng là không thua kém, không biết nô thì có thể có cơ hội mở mang tầm mắt không? Phùng Tiệp Dư có chút tiếc nuối nói, Cố Vân Yên vừa định mở miệng nói chuyện, liền nghe được phía trên hoàng hậu hơi cảm thấy hứng thú nói. Không ngờ Cố Sung Viện cũng có tài múa, nghĩ đến hẳn là không kém, nô thì cũng tưởng được xem Cố Sung Viện hiến vũ, không biết Cố Sung Viện thấy thế nào. Hoàng hậu cười nói Tiêu Dục bên cạnh, tiếp theo lại xoay người hỏi Cố Vân Yên. Tiêu Dục cười mà không nói, nhưng trong mắt cũng toát ra vài phần chờ mong. Hoàng hậu đã mở miệng, mà hoàng thượng cũng không phản đối, Cố Vân Yên hiện chỉ là một cái sung viện nho nhỏ, sao có đường sống cự tuyệt. Nàng nếu là mở miệng từ chối, chính là tát thẳng mặt hoàng hậu trước mặt mọi người. Phùng Tiệp Dư thật đúng là từng bước ép sát, đầu tiên là khiến phó mỹ nhân bất mãn với nàng, tiếp theo lại châm ngòi quan hệ nàng cùng Nghiên Tần. Cố Vân Yên đứng dậy tao nhã cúi đầu, hoàng hậu nương nương coi trọng, tần thiếp tự nhiên xin được hiến vũ trợ hứng, mong hoàng thượng hoàng hậu chờ tần thiếp đi thay quần áo một lát. Ngoặc kép, mặt mày Tiêu Dục nhu hòa, phất ống tay áo chuẩn. Cố Vân Yên thay quần áo tố sắc nhẹ nhàng, nhu quần lụa mỏng, chậm rãi đi lên. Nghệ linh tấu nhạc đệm, tiếng đàn thản nhiên vang lên, nhãn nhụi thư giãn, tay áo Cố Vân Yên khẽ bay, liên bước hơi đổi, dưới đài mọi người dừng lại nói cười, ngừng động tác trong tay, hết sức chăm chú nhìn Cố Vân Yên. Chỉ riêng Đức Phi phía dưới hoàng hậu, nhìn như cũng giống mọi người đang thưởng thức kỹ thuật nhảy của Cố Vân Yên, nhưng thật ra là không ngừng quan sát biến hóa của hoàng thượng cùng hoàng hậu. Tiếng đàn tiết tấu từ từ toàn nhanh lên, như tùy hình ảo ảnh, khinh úc còn dương. Dáng người Cố Vân Yên linh động, tay áo không ngừng vung, vân tay áo trên không trung nhộn nhạo, phiêu nhiên chuyển toàn như khinh tuyết mạn vũ. Góc truyện audio.com, tay áo tuyết trắng theo gió tung bay, tiếng đàn lượn lờ, đột nhiên mà trầm, Cố Vân Yên thả người nhảy, váy bay lên theo gió, phiên nếu kinh hồng, uyển nếu du long, đón gió mà vũ, giống như cửu thiên tiên nữ, phảng phất ngay sau đó liền muốn thuận gió mà đi, tiếng đàn âm cuối dư nhiễu, như có như không. Mọi người trong điện si mê hoàng thần, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân khấu. Sau một lúc lâu, mới nghe được Tiêu Dục thở dài nói. Duy sầu chóc bất trụ, phi khứ trục kinh hồng. Trong giọng trầm thấp bao hàm kinh hỉ, lưu luyến cùng tán thưởng. Tiếng nói vừa dứt mọi người hoàn hồn, sắc mặt Phùng Tiệp Dư phức tạp, giây lát mỉm cười nói với hoàng hậu. Nương nương xem nô thì nói đúng không? Cố muội muội tài nghệ hơn người, một khúc vũ động trời đất so với điệu múa của Nghiên Tần muội muội ngày đó có vẻ còn tốt hơn. Nói xong không giấu vết đánh giá thần sắc Nghiên Tần, chỉ thấy trên mặt Nghiên Tần tươi cười không thay đổi, mắt đoan trang uống rượu trái cây trong tay, đối với lời Phùng Tiệp Dư nói như không nghe thấy. Hoàng hậu đạm cười nói, Cố Sung Viện nhất vũ kinh diễm toàn trường, quả thật làm cho bản cung mở rộng tầm mắt. Ngoặc kép, Hiền Phi híp lại mắt nói. Cố Sung Viện không chỉ so với Nghiên Tần cao hơn một bậc, liền ngay cả đại chiêu đệ nhất Nghệ Linh so với Cố Sung Viện sợ là cũng muốn kém cỏi ba phần. Nói xong tà liếc mắt nhìn Cố Vân Yên một cái, đôi mắt hàm ý giễu cợt. Cố Vân Yên cười lạnh, Hiền Phi là đem nàng làm thành vũ cơ, ám chỉ nàng bất quá là dung sắc dụ người, bê rẻ tiếng cười mua vui cho người khác sao. Hiền Phi tự cho là thông minh, muốn mượn cơ hội này hung hăng quét mặt mũi của nàng một lần, lại không biết chính mình vừa lên tiếng, lần này Đông Phong liền nhất định mượn không được. Chỉ vì nàng đã quên, lời này không chỉ có nhục nhã nàng, đồng thời cũng nhục nhã hai vị tôn quý nhất đại chiêu, đế hậu. Nàng là nữ nhân của hoàng thượng, mà hoàng hậu cũng là nữ nhân của hoàng thượng, theo lý nàng có thể gọi hoàng hậu một tiếng tỷ tỷ, đem nàng so sánh với Vũ Cơ, trên mặt hoàng thượng cùng hoàng hậu đồng dạng không ánh sáng, có thể nghĩ biểu tình lúc này của đế hậu tự nhiên rất không tốt, cho nên Cố Vân Yên thức thời không nói lời nào. Hiền Phi thấy Cố Vân Yên bị nàng trào phúng cũng không dám hé răng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đang chuẩn bị lại mở miệng, chợt nghe hoàng hậu tựa Tiếu Phi Tiếu nói. Hiền Phi đừng ham nói chuyện, thời tiết nóng nực vẫn là uống chút rượu nhuận hạ ít hầu thì tốt hơn. Ngoặc kép, lời vừa nói ra, phi tần còn lại đều thu tươi cười, không dám lại nhiều lời. Hiền Phi ngoái đầu nhìn lại, không nhìn đến hoàng hậu, ngược lại đối hoàng thượng không thuận theo nói. Hoàng thượng tương đương, đáng tiếc Tiêu Dục không chờ nàng nói xong, phân phó Lưu Tổng Quản nói. Lưu Đức Phúc soạn chỉ, xung viện Cố Thị, đất thiêng này sinh hiền tài, được lòng trẫm, ban phong hào, dục. Lưu Tổng Quản cung kính đáp vâng, Cố Vân Yên nhanh nhẹn hành lễ tạ ơn, tần thiếp tạ hoàng thượng ân điển, Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế, ngoặc kép, hoàng thượng hạ ý chỉ này, giống như đánh Hiền Phi một bạt tay, sắc mặt Hiền Phi liền cứng đờ, sau một lúc lâu, khóe môi mới gượng kéo ra một tia ý cười miễn cưỡng, hành lễ với hoàng thượng, nô tỳ thân mình không khỏe, mong hoàng thượng ân chuẩn, nô tỳ xin được cáo lui trước. Ngoặc kép, Tiêu Dục thản nhiên nói, đi đi, ngoặc kép, Hiền Phi tùy cung nữ bên người nâng rời. Góc truyện audio.com, đi, đợi đến yến hội xong, hôm nay là 15, không ngoài mọi người dự kiến, đế hậu cùng rời đi. Cách chương.